Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cố gắng dặn dò Cốc Thư Tuyết. Tiểu Tuyết này, anh đi gặp viện trưởng Cát, có lẽ là sẽ hơi lâu, em mệt mà anh chưa về thì không cần chờ anh. Viện trưởng Cát thích đi chơi, hôm nay anh phải dỗ ông ấy vui vẻ mới được. Hai mắt Cốc Thư Tuyết sáng lên. Vẫn nghe nói viện trưởng Cát yêu thích tầm hoa, vấn liễu. Chẳng nhẽ Lục Tử Minh có thể vừa mắt viện trưởng Cát chính là vì năng lực tiền trạm và khả năng che giấu xuất chúng sao? Những thứ này cũng không là điều Cốc Thư Tuyết quan tâm. Chỉ cần Lục Tử Minh có thể nói gì thay mình trước mặt viện trưởng Cát, cô đã thỏa mãn rồi. Thực ra thì Lục Tử Minh cũng không hẹn viện trưởng Cát. Ban ngày hôm nay hắn đi gặp viện trưởng Cát. Viện trưởng Cát đã nói lâu rồi, điều tra đối với hắn chỉ là hình thức. Nhưng mà chuyện ở lại học viện của Cốc Thư Tuyết 8 phần là thất bại. Hắn gặp cũng vô dụng, chỉ có thể chờ quyết định cuối cùng của trường học. Lục Tử Minh nói dối là đi tìm viện trưởng Cát, trải qua mượn cớ theo dõi Cốc Thư Tuyết. Sự hoài nghi đối với cô ta tự nhiên là con rắn độc cuốn quanh trái tim hắn. Không tìm được manh mối, hắn không cách nào an tâm. Lục Tử Minh trốn bên ngoài góc chết của thang máy. Hắn có thể nhìn thấy người ra vào thang máy, nhưng người bên ngoài lại không nhìn thấy được hắn. Nửa giờ sau, người thanh niên kia xuất hiện, đi thẳng vào thang máy. Thang máy ngừng ở tầng 17 cộng một chút. Tim Lục Tử Minh đập rộn lên. Lục thang máy khởi động đi xuống tiếp. Hắn vào thang máy, đứng ở trước cửa nhà mình. Hắn yên lặng chờ đợi 10 phút mới mở cửa phòng. Ở bên cửa có một đôi giày thể thao nam, máu xông lên đầu Lục Tử Minh. Hắn đóng cửa lại và vào phòng ngủ. Hai người nghe tiếng cửa phòng chợt ngẩn ra, không kịp có bất cứ động tác gì. Lục Tử Minh chạy ra khỏi phòng ngủ. Một cảnh kia khiến hắn cả đời khó quên. Cốc Thư Tuyết đã cười hết, nụ cười thỏa mãn nằm trên giường, mà thằng con trai kia ghé vào bên dưới phần bụng nổi lên của Cốc Thư Tuyết. Tuy nhiên động tác đã dừng lại, như là ngốc cũng tưởng tượng được trước đó bọn họ đã làm gì. Lục Tử Minh vào tới trước mặt Cốc Thư Tuyết, bắt lấy cánh tay trần trụi của cô ta. Cô không nhịn được ư? Không nhịn được, tại sao không bảo tôi? Tôi phục vụ cô. Cốc Thư Tuyết cười lạnh. Ông chú già như anh chẳng có chút tình thú nào, muốn làm như thế nào còn phải nói cho anh. Chán tới mức nào cơ chứ? Làm sao bằng thanh niên thanh xuân đẹp trai có thể lực lại sáng tạo? Lục Tử Minh đi tới. Cô nói cái gì? Mẹ cô trời sinh chính là kỹ nữ, một ngày không làm là không thoải mái đúng không? Tới, tôi làm cho cô. Mạnh Tu Kiệt nghe lại Lục Tử Minh. Anh Lục à, ngại quá, gần đây vất vả anh chăm sóc vợ con thay tôi cảm ơn anh. Cái gì? Vợ con? Mày nói là đứa bé trong bụng Cốc Thư Tuyết không phải là của tao? Cốc Thư Tuyết cười lạnh. Tôi giả vờ tới mức sắp mệt chết rồi. Chuyện tới giờ, tôi nói thật cho anh hay, đứa bé này căn bản không phải của anh. Tôi chẳng qua vì chuyện ở lại trường học cho nên mới lén phén với anh. Nghỉ đông tôi sợ về nhà bị ba mẹ phát hiện, cho nên về Thẩm Dương với anh. Ai biết được ở Mỹ tới như vậy. Lục Tử Minh xông lên đánh Cốc Thư Tuyết. Cô nói cái gì? Cho tới giờ cô không yêu tôi ư? Vậy sao cô phải ở cùng tôi? Mạch Tu Kiệt ngăn Lục Tử Minh lại. Anh Lục à, có gì từ từ nói, sao phải đánh người? Nếu thực muốn đánh, anh chưa hẳn là đối thủ của tôi. Lục Tử Minh nhìn Cốc Thư Tuyết. Chẳng phải cô nói cô yêu tôi? Không phải cô nói cô yêu tôi cho nên ở cùng tôi sao? Đứa bé không phải lần đó chúng ta say rượu mang thai à? Cốc Thư Tuyết chậm rãi nói. Giáo sư Lục, anh nói dựa vào cái gì tôi lại yêu anh? Là anh đẹp trai hơn Mạch Tu Kiệt, hay là công phu trên giường lợi hại hơn anh ấy? Tôi vốn cho là anh có tiền, giờ xem ra chẳng có tiền bạc gì. Nhưng anh có địa vị ư? Anh có quyền lên tiếng trước mặt viện trưởng Cát. Tôi vốn là trông cậy anh để có thể giúp tôi ở lại học viện. Không ngờ tới, tôi ngủ không công với anh sắp 3 tháng, cuối cùng vẫn là hỏng rồi. Lục Tử Minh có chút không dám tin. Vậy tất cả toàn bộ đều là cô diễn trò. Lần trước cô trở về giả vờ làm vợ tôi cũng đều là đang lừa tôi. Cốc Thư Tuyết đơn giản nói ra toàn bộ. Cô không là hoàn toàn lừa dối anh. Tôi vốn là có ý chờ anh ly hôn. Sau khi chuyện lưu viện làm xong, tôi sẽ thực sự kết hôn với anh. Như vậy con của tôi cũng có người nuôi. Dù sao Mạch Tu Kiệt cùng tôi đều không có thu nhập gì. Có người bà làm giáo sư như anh, con tôi sẽ không chịu khổ. Lục Tử Minh ép hỏi. Ý của cô, nếu hôm nay tôi không phát hiện việc của các người, cô sẽ lừa tôi tới cuối cùng. Cô còn để em gái tôi mua nhà viết tên của cô, còn để tôi nuôi con các người, còn kiếm tiền mua nhà thay các người ư? Từng câu của Cốc Thư Tuyết đều tổn thương tự tôn của Lục Tử Minh. Đó không nhất định. Nếu tôi cùng Mạch Tu Kiệt có thể tự mình có tiền, tôi cũng chẳng muốn ở lại bên cạnh anh chịu nỗi khổ này.